1108, ngươi và Trần Mỹ Gia là một cái số học lao sư dạy A. Chủ cho thuê nhà, ngươi người bạn này làm sao đáng ghét như vậy, hắn là ở nói xấu chính mình Tô Đậm chủ cho thuê nhà người cao đại vĩ bờ quang vinh hình tượng sao? Nhiễm Tĩnh ngoài miệng cực kỳ không tình nguyện, nhưng ánh mắt lóe lên, có điểm không dám nhìn thẳng Lưu Húc. Không phải, bây giờ là hắn anh tuấn nhất tiêu sái nhất thời khắc. Lưu Húc nhân cơ hội lời nói ác độc. Hà Trường Hùng lập tức lộ ra một bộ ngươi không có suy nghĩ dáng dấp. Nói, hắn thuận tay từ một đống lớn quà tặng bên trong chọn mấy thứ tốt nhất rượu thuốc lá trà, đưa qua, nói ra, nơi đây đồ đạc quá đa dụng không được, ngươi ra đại nghiệp đại, dù sao cũng phải dùng. Vừa rồi đệ muội nói ngươi phải đi gặp nhạc mẫu, chúc mừng phá bỏ và rời đi nơi khác, những thứ này ngươi tiện tay đưa qua, khẳng định tăng thêm. Nhiễm Tĩnh vừa thẹn vừa giận. Quá ít Lưu Húc tiếp nhận Hà Trường Hùng đưa tới, lại từ bên trong chọn mấy thứ, tiện tay đưa cho Nhiễm Tĩnh nói ra, giúp ta mang theo điểm, không cần thì phí. Đối với Nhiễm Tĩnh có loại trả thù nhanh hám. Lưu Húc đang phải ly khai, dừng bước lại, nói ra, ta Thanh Long Hồ hội sở lái, đến lúc đó cho ngươi một nhóm kim tạp, ngươi giúp ta chẳng đi. Ngươi chừng nào thì có thể lái? Hà Trường Hùng cau mày nói, đất đai sự tình không phải mới nhóm xuống tới sao? Lưu Húc cười nói, địa còn không có nhóm, ta cũng đã tìm người khai công, hiện tại nhóm xuống tới, công trình cũng không xê xích gì nhiều. Xui xẻo Hà Trường Hùng. Ngươi dự định tán bao nhiêu tấm thẻ đi ra ngoài? Hà Trường Hùng nói rằng, thứ này không thể nhiều lắm, nếu không liền không đáng giá. Lưu Húc suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, hạn định 999 trường, mỗi tấm 10 triệu. Nhiễm Tĩnh nghe được phân nửa liền ở một bên tính nhẩm, 999 trường, một tấm 10 triệu, 999 trường chính là 100 ức. Hà Trường Hùng gật đầu nói, ừm, ngươi khen ngược, dễ dàng liền bước vào 10 tỷ phú hào hàng ngũ. Nhiễm Tĩnh đang ở tính nhẩm, nghe được Hà Trường Hùng lời nói kém chút đem lưới. Đầu cắn, nghĩ thầm cướp ngân hàng đều không nhanh như vậy. Ngươi nói cái gì? Nhiễm Tĩnh kinh ngạc hỏi, bao nhiêu ức? 100 ức. Á, Hà Trường Hùng nói ra, là vâng đúng, nhuyễn muội tiền lại không phải đô la. Một tấm thẻ hội viên 10 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt chủ cho thuê nhà? Ngươi cái này đại gian thương. Nhiễm Tĩnh khó có thể tin nhìn Lưu Húc. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nói ra, ta trong hội sở chiêu đãi đều là giá trị con người hơn 1 tỷ, hoặc là tỉnh bộ cấp lãnh đạo, đối với bọn họ mà nói, 10 triệu không tính là cái gì, lại nói ta hội sở nước uống đều là dùng thần thủy có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân. Ngươi cảm thấy đáng cái giá này không phải thần thủy A, ta muốn là hàng tỷ phú bà, khẳng định nguyện ý. Nhiễm Tĩnh nói, không tự chủ được xoa chính mình gương mặt của, từ uống Lưu Húc thần thủy, toàn thân cao thấp mỗi một cái. Địa phương đều tới được rồi biến hóa. Cái này không phải. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng. Ồ, vậy không đắt. Nhiễm Tĩnh mơ hồ gật đầu, cảm thấy Lưu Húc nói không thành vấn đề, nàng quá rõ ràng thần thủy công hiệu, bất kỳ cái gì đồ trang điểm cũng không sánh bằng. Sau đó, Nhiễm Tĩnh cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, đếm trên đầu ngón tay coi là tương lai Lưu Húc một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta đi đây. Lưu Húc xem Nhiễm Tĩnh đần độn đứng ở nơi đó đếm trên đầu ngón tay chắc chắn, tự tay nhẹ phù hông của nàng, mang theo nàng đi ra phía ngoài. Đi thôi, vẫn còn ở coi là đâu ngươi và Trần Mỹ Gia là một cái số học lao sư dạy A. Ổ Nhiễm Tĩnh thất hồn lạc phách bị Lưu Húc nắm cả thắt lưng đi về phía trước, mãi cho đến dưới lầu lên xe, tài hoan quá thần. Hai người lên xe. Nhiễm Tĩnh hâm mộ nhìn Lưu Húc, nói ra, chủ cho thuê nhà, là không phải miễn là ngươi hội sở lái, ngươi là có thể ở lập tức trở thành ức vạn phú ông từ trình độ nào đó mà nói, đúng vậy. Lưu Húc nói rằng, món nợ này đều ở đây danh nét mặt, tùy tiện tính toán đều cũng biết, hơn nữa kỳ thực không cần chờ hội sở lái, hắn hiện tại cũng là 10 tỷ phú hào. Cắt, mới khen ngươi một câu, cằm liền vểnh lên trời. Nhiễm Tĩnh quay đầu không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc cười cười, không có tính toán. Vậy nếu là địa vị của ngươi càng cao, càng có tiền, nữ nhân càng nhiều, ngươi hoàn nguyện ý mời ta ăn, để cho ta uống thần thủy sao? Nhiễm Tĩnh đưa lưng về phía Lưu Húc hỏi. Miễn là ngươi là khách trọ của ta, ước định của chúng ta vĩnh viễn hữu hiệu. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh lập tức quay đầu, lộ ra vẻ trông đợi, hỏi, ngươi lập tức chính là ước vạn phu ông, có thể đem tiền thuê nhà của ta miễn sao? Chúng ta mỹ thực ước hội, có thể từ một tuần một lần rút ngắn đến một tuần hai lần sao? Miễn là ngươi nguyện ý nhận thầu hết thể thủ công nghiệp, không thành vấn đề. Xu chủ cho thuê nhà, ta hận ngươi chết đi được. Nhiễm Tĩnh tức giận huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, truy đả một cái Lưu Húc bả vai. Được rồi, đừng sinh khí, về sau nếu như ta có thời gian, một tuần ăn hai lần. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh lập tức hất đầu phát, hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc nói ra, ước vạn phú ông thì thế nào, còn không phải quý bản tiếp viên hàng không mỹ lệ, phía dưới có tin ta hay không? Đem ngươi ném xuống. Lưu Húc uy hiếp nói. Chủ cho thuê nhà, ngươi bỏ được sao? Ta ở y y viện cả đêm không ngủ. Nhiễm Tĩnh nhẹ nhàng đem tóc phóng tới trong miệng, cắn tóc, lộ ra thương tâm vẻ. Lưu Húc lắc đầu, tự tay đè xuống Nhiễm Tĩnh đầu, theo đến chính mình trên vai trái, nói ra, đừng nói nhảm, hảo hảo ngủ một giấc, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Ừm, ta ngủ. Nhiễm Tĩnh nói, tựa ở Lưu Húc trên người, chỉ chốc lát sau tiến nhập mộng đẹp. Bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, ngẫu nhiên đánh vài cái nhẹ nhàng tiểu khò khè, bộ dáng khả ái và thanh âm chọc cho Lưu Húc nhẹ nhàng cười. Xe đến cửa biệt thự, Nhiễm Tĩnh còn chưa tỉnh ngủ. Dừng xe xong, Lưu Húc cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, khinh thủ khinh cước tiễn nàng lên lầu. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Nhiễm Tĩnh đặt lên giường, giúp nàng đắp chăn đơn, ở giường bên ngồi, nhìn nàng kia mỹ lệ khuôn mặt, nghĩ thầm, quả thực giống như mỹ nhân ngủ say giống nhau. Hắn nhịn không được thân xuất thủ, đem nàng tóc tán loạn gạt qua một bên. Nhiễm Tĩnh lại tựa như có cảm giác, hơi nhíu mày, nhưng tốt muốn biết là Lưu Húc tựa như, yên tâm, lộ ra thoải mái biểu tình, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Vừa liếc nhìn Nhiễm Tĩnh ngủ dung khuôn mặt tươi cười, Lưu Húc mại kiên định bước tiến đi ra ngoài, dù cho chỉ là vì về sau Nhiễm Tĩnh có thể bình yên đi vào giấc ngủ, cũng phải tiếp tục bày ra lực lượng, kinh sợ hết thể mưu toan thương tổn hắn cùng thân cận nhân ác đồ TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.